Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 29, bị. Hoàng Thịnh ánh mắt phức tạp nhìn xem áo trắng nữ quỷ. Áo trắng nữ hài thì sợ nhìn xem Hoàng Thịnh. Quỷ khí không ngừng tán tiết ra đến. Quỷ thể trở nên càng thêm suy yếu. Kim mạch cơ thấy thế. Ở bên cẩn thận đem mình biết đến đồ vật nói ra. Đại sư, cái này quỷ là chúng ta trong tù bắt được. Nó gọi Trần Trân. 10 năm trước, nó vượt ngục không thành. Không cẩn thận chết đi. Chấm ngoặc kép. Ai? Hoàng Thịnh đột nhiên thở dài. Thế sự vô thường. Không nghĩ tới ngươi rơi vào cái này làm ruộng đĩa. Hảo hảo tu hành đi. Tranh thủ sớm ngày siêu sinh đi. Hoàng Thịnh xuất ra một viên ngân sắc linh quang đoàn. Linh quang đoàn dung nhập áo trắng nữ quỷ Trần Trân thể nội. Áo trắng nữ quỷ hấp thu linh quang đoàn về sau. Quỷ thể trở nên ổn định. Sau đó trên đỉnh đầu phù đô tháp một quyền. Liền đem áo trắng nữ quỷ cuốn vào trong đó. Đại sư, ngươi đây là cái gì? Mạnh Siêu tò mò hỏi. Linh quang đoàn. Hoàng Thịnh lời ít mà ý nhiều trả lời. Sau đó tuyên bố. Một cái lệ quỷ cấp. Một cái dã quỷ cấp. Hết thảy 130 tài nguyên điểm. Kim mạch cơ cùng Mạnh Siêu giống như đã sớm thương lượng xong. Một điểm dị nghị đều không có. Những tư nguyên này điểm toàn bộ cho kim mạch cơ sử dụng. Cường hóa lúc trước hắn hối đoái pháp thuật. Hoàng Thịnh mặt không biểu tình. Rất nhanh giúp kim mạch cơ thi pháp hoàn tất. Hai người lui ra về sau. Sao Chổi cùng Romeo tay nắm tay. Thân mật đi tới. Từ khi quân doanh sự kiện về sau. Quan hệ của hai người tiến triển được rất nhanh. Tại hai người bọn họ sau lưng. Là ngậm miệng đầu húi cua. Sao Chổi đối Hoàng Thịnh. Cúi đầu. Nhỏ giọng nói. Đại sư. Chúng ta quỷ vật tương đối đặc thù. Nó bám vào một người cảnh sát trên thân. Ba người chúng ta đi. Chỉ có ta có khu quỷ chú. Nhưng là ta khu quỷ chú đuổi nó không ra. Chúng ta chỉ có thể đem cái kia phụ thân cảnh sát mang về. Oa đi. Cái quỷ gì để các ngươi ba người đều không giải quyết được. Quá kém cỏi đi. Ta một cái liền đối phó được một cái lệ quỷ. Một cái dã quỷ. Mạnh Siêu dương dương đắc ý phê bình nói. Romeo, Sao Chổi, đầu húi cua đều hung hăng trợn nhìn Mạnh Siêu một chút. Liền ngươi lợi hại, biết ngươi lợi hại, cần phải luôn biểu hiện ra ngoài sao? Romeo giải thích nói, đây là quỷ nước, chúng ta đi địa phương lại là bờ biển. Thủy quỷ kia rất hung, không có cách, chúng ta đành phải đem nó mang về. Hiện tại bọn hắn ngay tại bên ngoài. Bọn hắn, bọn họ là ai? Kim Mạch Cơ hỏi, chính là cái kia cảnh thự bên trong cảnh sát. Đầu húi cua cướp trả lời, vì chính mình soát tồn tại cảm. Cái nào cảnh thự? Các ngươi đi nơi nào chấp hành nhiệm vụ? Kim Mạch Cơ thuận miệng hỏi, Hồng Kông Ly đảo khu Tây Biển thự. Vẫn là đầu húi cua trả lời, các ngươi nói Tây Vịnh, sẽ không là trong truyền thuyết cái kia mãnh quỷ Vịnh A. Nghe được bọn hắn giao lưu, một mực ngồi xổm ở nơi hẻo lánh không lên tiếng đại xà vương đột nhiên xen vào tiến đến. Không sai, người cũng biết chỗ kia. Sao Chổi có chút hưng phấn nói. Đại xà vương lẳng lặng lắc đầu. Đạo, không hiểu rõ, ta chỉ là trước kia nghe nói bên trên huynh đệ nói. Chỗ kia rất tà, luôn có người ngâm nước bỏ mình. Sau khi chết trên cổ chân đều có cái máu ứ đọng không cần. Bởi vì có cái quỷ nước làm loạn. Thủy quỷ kia không biết nguyên nhân gì. Thế mà thích Tây Biển thự một cái năm nay vừa tốt nghiệp lính cảnh sát Vương Tiểu Minh. Đem sự tình gì đều nói ra. Chúng ta lại tìm cái kia làng du lịch đã có tuổi lão nhân tìm hiểu. Tình hình mới phát hiện. Nguyên lai tại Thanh Triều thời điểm. Có một nữ nhân thủy tính Dương Hoa. Cùng một cái nam nhân thông dâm. Bị thôn dân bắt đến về sau. Kéo đi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Tiểu Vu bà biểu thị hơi sợ. Đúng vậy a, cổ đại người thật sự là tàn nhẫn. Sao Chổi bình luận. Sau đó tiếp tục nói tiếp. Nữ nhân này sau khi chết. Oán niệm vẫn không cần. Hóa thành quỷ nước. Một mực tại xung quanh hải vực du đãng. Phàm là làm tức giận đến nó người. liền sẽ bị nó kéo vào đáy biển chết đuối. Sao Chổi nói đến đây liền không có nói nữa. Sau đó thì sao? Hùng Đại Đại nhịn không được thúc giục nói. Không có sau đó. Cái kia Tây Biển Thự Tân phái tới đôn đốc thự trưởng Trần Bạn. Hắn căn bản không tin những vật này. Đại hô tiểu khiếu để chúng ta rời đi. Sao Chổi nhún nhún vai nói. Trần Bạn, nghe được cái tên này. Một mực bất vi sở động Hoàng Thịnh. Ánh mắt đột nhiên động một cái. Lộ ra vẻ ngờ vực. Ồ, không phải hắn hướng lên phía trên xin. Sau đó phái các ngươi quá khứ sao? Hùng Đại Đại một mặt kỳ quái. Không phải, là Tây Biển Thự một cái mấy chục năm lão nhân viên cảnh sát. Gọi Lỗ Hiền, cùng Romeo là bạn cũ lâu năm. Hắn cùng Romeo tố khổ. Romeo phát hiện không hợp lý. Sau đó chúng ta mới cùng đi. Sao Chổi ngọt ngào nhìn qua một chút Romeo. Nói, Romeo ánh mắt đồng dạng tràn đầy yêu thương. Thâm tình nhìn xem Sao Chổi. Cái này tình trạng ý thiếp dáng vẻ. Thẳng đem bắt quỷ bộ đội đông đảo độc thân cầu thấy toàn thân nổi da gà lên. Hùng Đại Đại khoát khoát tay. Đạo, các ngươi có cái gì ân ái về nhà bày đi. Hiện tại nói cho chúng ta biết. Cuối cùng thế nào? Hùng Đại Đại đối cố sự này rõ ràng lên lòng hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ của nữ nhân có thể giết chết mèo. Hùng Đại Đại tâm hiện tại chính là ngứa một chút. Chịu không được. Sao Chổi bĩu môi. Đạo, cuối cùng. Cuối cùng chính là chúng ta cùng cảnh thự mấy cái tin tưởng quỷ nhân viên cảnh sát đi tìm cái kia. Quỷ nước, mà cái kia Trần Bạn thự trưởng lưu tại cảnh thự bên trong. Nhưng bất hạnh bị quỷ nước nhìn chúng. Muốn kéo lấy hắn vào biển. Chúng ta chạy tới thời điểm. Kịp thời dùng khu quỷ chú công kích quỷ nước. Quỷ nước liền phụ thân tiến cái kia thự trưởng trên thân thể. Chúng ta đuổi nó không ra. Lại không thể mặc kệ. Cho nên chỉ có thể mang về. Sao Chổi cho cái khác bắt quỷ bộ đội đồng liêu nói xong trải qua về sau. Lại lần nữa đối mặt Hoàng Thịnh. Tư thái hạ thấp. Đạo, đại sư, ngài nhìn nên làm cái gì? Mang vào đi. Tả hữu đối Hoàng Thịnh đến nói là một chuyện nhỏ. Hoàng Thịnh không có vấn đề nói. Tạ ơn đại sư. Sao Chổi vui vẻ hướng Hoàng Thịnh cúi người chào nói tạ. Sau đó quay đầu lại. Đối đầu húi cua dùng mệnh khiến giọng điệu nói. Đầu húi cua, đi, đem người cảnh sát kia mang tới đến. Vâng, đầu húi cua mặc dù có rất nhiều không muốn, nhưng vẫn là gật đầu. Đi ra ngoài, không có cách, ai bảo hắn bản sự thấp. Mình đi bắt quỷ căn bản không phải quỷ đối thủ. Không bắt quỷ, lại sẽ lâm vào tuần hoàn ác tính. Mà hắn thanh danh đã xấu. Không có mấy người chịu dẫn hắn. Romeo cái kia còn là hắn cầu rất lâu. Đầu húi cua sắp đi ra biệt thự thời điểm. Đại xà vương đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Thanh âm không lớn cũng không nhỏ. Khinh thường nói. Ta thật không minh bạch. Các ngươi thế mà lại mang loại người này. Cổng đầu húi cua động tác bỗng nhiên cứng đờ. Nắm đấm không tự giác liền nắm chặt. Sau đó đạp thật mạnh chạy bộ ra ngoài. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Đại xà vương đem đây hết thảy đều thu ở trong mắt. Cười lạnh, Romeo ra cười làm lành nói. Đừng như vậy, nói thế nào, đầu húi cua cũng là cùng một chỗ từ quân doanh ra. Tùy ngươi, đại xà vương cao ngạo nói xong lời này cũng đừng quá mức. Không nói, chàng diện lâm vào khó chịu xấu hổ bên trong. Bất quá cũng may không có tiếp tục bao lâu. Đầu húi cua đi ở phía trước. Phía sau hai cái mặc đồng phục cảnh sát người nhấc lên một cái bị chăm chú buộc chặt tại trên cáng cứu thương người. Sắc mặt của hắn như chết người trắng bệch. Còn mang theo sưng vù. Đi tại cáng cứu thương trước mặt cái kia cảnh sát thâm niên. Tuổi chừng hơn 50 tuổi. Sắc mặt như cùng cái sỏ dày đồng dạng. Trong đôi mắt mang theo một cỗ khéo đưa đẩy chi ý. Mà phía sau người cảnh sát kia liền lộ ra trẻ trung hơn rất nhiều. Một bộ trung thực dáng vẻ. Đại sư, người mang đến. Đầu húi cua đối Hoàng Thịnh nói. Hoàng Thịnh lại là bỗng nhiên đứng lên. Nhìn qua cảnh sát thâm niên thần sắc biến hóa không chừng. Đôi mắt bên trong dị sắc liên tục. Chấn kinh, khó có thể tin. Còn có vui sướng. Hoàng Thịnh giống như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. lại chỉ là không nói tiếng nào nhìn qua cảnh sát thâm niên. Ở đây bắt quỷ bộ đội thành viên đều nhìn ra không thích hợp. Liền xem như cùng Hoàng Thịnh lâu nhất Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu. Cũng chưa từng có tại Hoàng Thịnh trên thân nhìn thấy hắn loại vẻ mặt này. Đại sư, ngài thế nào? Đây là bằng hữu của ta. Hắn gọi Lỗ Hiền, Tây Biển Thự lão nhân viên cảnh sát. Romeo nói khẽ, Hoàng Thịnh vẻ mặt như thế để cảnh sát thâm niên Lỗ Hiền cũng có chút câu nệ. Hắn cười khan một tiếng, đối Hoàng Thịnh vấn an nói. Đại sư, người tốt, ai ngờ Hoàng Thịnh lại đối với hắn nói. Người tốt, đại sư, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, cái gì tốt lâu không gặp. Lỗ Túc bị Hoàng Thịnh làm cho chương hai không nghĩ ra. Bị làm mơ hồ còn có đông đảo bắt quỷ đội viên. Từng đôi con mắt, kỳ quái nhìn qua Hoàng Thịnh, lại nhìn Lỗ Túc, muốn từ đó nhìn ra ảo diệu tới. Hoàng Thịnh bỗng nhiên lắc đầu cười một tiếng. Giật mình, liền đưa ánh mắt nhìn về phía trên cáng cứu thương người. Cái này xem xét, Hoàng Thịnh thân thể liền cứng đờ. Sau đó hốc mắt biến đỏ. Hai hàng nhiệt lệ liền chảy xuống. Sư phó, chấm ngoặc kép, tất cả bắt quỷ bộ đội thành viên lần này là thật bị hù dọa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.